Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trước đến nay cô luôn tính toán chuẩn xác thời gian khi đánh gục người khác. Hôm nay ra tay với hai người đàn ông ở phòng theo dõi camera cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ là lúc bọn họ tỉnh lại, vì vậy Ly Tâm muốn giữ bình tĩnh cũng là không được. Cửa xe vừa đóng, Hồng Ưng đứng ngoài nghe thấy tiếng người đàn ông hét qua la phóng thanh. Anh ta vừa giơ tay lên xe, vừa ra hiệu. Ánh lửa chớp lóe trong chốc lát. Người của Tề Mặc và thuộc hạ của Phong Tế đồng thời nổ súng. Phong Tế vẫn còn đứng ở cửa, lúc này mới có phản ứng. Nụ cười giả dối trên môi của ông ta tắt ngấm. Phong Tế rút súng rồi hét lớn với Tề Mặc. Tề Mặc, anh giỏi lắm, làm bằng sẽ không tha cho anh. Phong Tế còn chưa kịp nổ súng, Hoàng Ưng rút súng nhanh như chớp bắn về phía Phong Tế, khiến ông ta im bặt. Súng nở ở khắp nơi. Lì Tâm tựa vào người Tề Mặc nghe tiếng súng ở bên ngoài, cô cảm thấy trong người khó chịu. Bây giờ tự nhiên Ly Tâm nhạy cảm với tiếng súng, cứ nghe thấy là ngực cô lại đau nhức. Vết thương của cô quả thực là chưa khỏi hoàn toàn, Ly Tâm hét lớn. Mau lái xe đi, nghe rõ chưa hả? Sao còn chưa nổ máy? Mẹ kiếp, xe bị nổ lốp rồi, cô rốt cuộc đã gây ra chuyện gì hả? Hồng Ưng nghiến răng kèn kẹt. Việc Ly Tâm mất dạng và người của Phong Tế báo động qua loa phát thanh đã làm hỏng kế hoạch của bọn họ. Cô nàng Ly Tâm này không biết lại giở trò gì đây. Hồng Ưng là người thay Ly Tâm lái xe vào lúc này. Lái xe bốn bánh đối với anh ta không thành vấn đề, nhưng mà ba bánh thì hơi khó. Hồng Ưng liền né người sang chỗ Hoàng Ưng ngồi bên cạnh rồi cất giọng lạnh lùng. Cô lái đi. Hoàng Ưng đồng thời nổ súng ra bên ngoài để tạo đường thoát thân. Mau tránh ra. Ly Tâm chửi thêm một tiếng, rồi từ trên đùi của Tề Mặc lấy đà dấn người nhảy vào ghế đằng trước. Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế, cô đã đạp vội vào bộ ly hợp. Hồng Ưng nhảy ra đằng sau ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc. Ly Tâm nhấn ga bắt đầu thể hiện bản lĩnh của vua tốc độ. Cô rổ ga hết cỡ, tay nắm chặt bàn lái, ba bánh xe quay một cách điên cuồng. Chiếc xe Cadillac vừa to vừa nặng. Mặc dù vậy, Ly Tâm điều chỉnh trọng lực chiếc xe dồn về phía bên phải, vận dụng kỹ thuật di chuyển tiếp lực. Xe chỉ dùng ba bánh vẫn có thể lao nhanh về phía trước. Hồng Ưng và Hoàng Ưng không khỏi trầm trồ tán thưởng. Kỹ thuật giỏi quá, đúng là phí lời. Các anh không biết năm đó tôi đã luyện tập như thế nào đâu. Ly Tâm lạnh lùng mà đáp. Chiếc xe Cadillac dần dần rời khỏi khu vực đạn lửa nguy hiểm. Ba người khoáng thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết cô luyện tập như thế nào. Tôi cũng không muốn biết cô luyện tập kiểu gì. Tôi chỉ biết, Mộc Ly Tâm, cô đã chống lại mệnh lệnh của tôi. Một giọng nói tức giận vang lên ở phía sau. Ly Tâm bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng. Tề lão đại à, chuyện đó thì... Ly Tâm còn chưa nói dứt câu thì cô lưu cư ở phía sau vọng đến một tiếng nổ rất lớn, khói lửa bốc lên đầy trời. Ly Tâm cứng lưỡi, vụ nổ này quá sức tưởng tượng của cô. Cô không biết Tề Mặc dùng thứ gì mà trắng trợn như vậy. Lúc này chiếc Cadillac của Tề Mặc chính thức hỏng hẳn. Ly Tâm lái xe ba bánh, đi đến tận bây giờ cũng đã dài lắm rồi. Trước kia cô chưa từng lái xe mô tô ba bánh bao giờ. Nhưng bởi vì sinh tồn, vì muốn thoát thân, chưa thử thì cũng phải lái. Còn bây giờ cô đạp ga kiểu gì chiếc xe cũng không nhúc nhích. Ly Tâm buông thõng tay quay người mà nhìn Tề Mặc. Tôi hết cách rồi. Xe hỏng thì cô cũng không thế nào làm được. Cô đâu phải là thần thánh chứ. Tề Mặc còn chưa lên tiếng thì một chiếc xe Ferrari phóng đến như bay. Ly Tâm nhìn thấy người lái xe là Lập Hộ. Cô liền quên phát Tề Mặc, mở cửa xuống xe chạy đi đến chiếc xe Ferrari kia. Lập Hộ cười híp mắt mà nhìn Ly Tâm. Cô muốn chết hả? Ly Tâm lập tức nhớ ra Tề Mặc còn ngồi ở trong chiếc xe hỏng. Chỉ vì lo thoát thân mà cô đã quên bén mất ông chủ. Trời ạ, có phải cô muốn chết đến mức hồ đồ rồi hay không? Đầu óc của Ly Tâm còn chưa kịp nghĩ ngợi, tay chân của cô phản ứng cực nhanh. Cô bay người về chiếc xe hỏng mở cửa cho Tề Mặc. Đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của Tề Mặc, Ly Tâm chỉ còn biết cười hì hì. Rất tốt. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng phát lẫn nộ khí, khiến Ly Tâm cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cô liền nắm lấy cánh tay của Tề Mặc đỡ hắn xuống xe. Ly Tâm cười già lả. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng của Ly Tâm, Tề Mặc hắng giọng. Có sai ở điểm nào chứ? Ly Tâm cười nói. Tôi quên mất mọi việc cũng là lão đại là trên hết. Vừa nói cô vừa bám chặt vào cánh tay của Tề Mặc đi về chiếc xe Ferrari của Lập Hộ. Vừa đi được hai bước, Ly Tâm đột nhiên nhớ ra Tề Mặc không đụng chạm phải đàn bà. Cô lập tức buông tay nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu. Tề Mặc ngồi lên xe, đưa tay nắm chặt cánh tay của Ly Tâm rồi kéo mạnh vào trong xe. Ly Tâm bị bàn tay cứng như là thép của Tề Mặc lôi vào, quỳ ở dưới chân hắn. Vừa rồi ngực của cô chạm mạnh vào đầu gối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net